Chương 629, cùng một chỗ. Càn Ma nằm ở trên mặt băng, bị chính mình nơi trái tim trung tâm thiết chặt, đau đến nửa ngày động đậy không được. Hắn biết, đây là Cốc Chính Phiền đau nhức, là Cốc Chính Phiền thương. Nhìn xem phương xa, đoa nở kia hình như muốn thực chất hóa đen đặc, hắn kỳ thật cũng muốn điên rồi. Sao có thể nghĩ đến, đi theo Lư Duyệt đằng sau, giúp nàng nhìn xem có hay không đuổi địch, lại tại nhìn một chút bên trong, cứ như vậy một phụ không thích hợp, ta van cầu ngươi, trước đừng cố lấy thương tâm. Lư Duyệt từ trước đến nay phúc lớn mạng lớn, nàng là sẽ không chết, ta cái này đi thăm dò, nhìn hắn nương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là lưu tinh sông dị động, lại là tiếng nổ, lại là một phủ hình như động bình thường lắc tất cả những thứ này cũng nói rõ, có đại năng trong này vận dụng linh lực, chỉ là không biết, người nào, có thể đem ôm phúc tông cũng ít lại càng ít phá quy phủ, lấy ra như vậy dùng. Càn Ma ở đây la mở nhưng không chiếm được trả lời thuyết phục. Không đa nghi bẩn nơi đó, đã từ từ giãn ra chút, hắn đứng lên về sau, như gió bình thường, theo vẫn là thanh minh thế giới, trượt vào làn khói loang thế giới, xông về phía trước càng ngày càng đậm hắc vụ đồng dạng địa giới. Hắn phát hiện, lúc này Cốc Chính Phiền không còn có áp chế, hắn kia phần làm phụ thân đối nữ nhi lo lắng, hắn đang thúc hắn nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa Càn Ma cũng không dám không nhanh chút. Hai cái nữ nhi là song sinh thân thể. Mà các nàng cu nở dê lẫn nhau giải phong thể chất. Nếu như Lư Duyệt trong này xảy ra chuyện, Cốc Lệnh Tắc bên kia, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Hai người bọn họ, một cái tính nóng như lửa, một cái như ôn nhuận như ngọc, hắn đều thích đến ghê gớm, hắn muốn đồng hóa Cốc Chính Phiền, vậy hắn hai cái nữ nhi, tự nhiên cũng chính là nữ nhi của hắn. Đời này kiếp này, sống lâu như vậy, rốt cục có thế lo lắng người. Hắn sao có thể để các nàng rơi xuống loại kia hoàn cảnh trượt cái mỗi một lần chống đỡ đi, đều như cho hắn đã mọc cánh Lư Duyệt trong bóng đêm tỉnh lại, không biết chính mình choáng bao lâu, thân thể cứng ngắc lại chết lặng, chỉ cảm thấy chính mình ngửa mặt đổ vào một cái còn giống như có nóng hổi khí địa phương, không giống nàng lúc trước nghĩ, là lạnh lẽo lạnh mặt băng. Nàng cố gắng muốn để thân thể động động, phần bụng bên trong, khả năng bị đại nhân tay phải làm bị thương, thật nhiều địa phương đều tại giật giật đau. Nghĩ đưa tay kiểm tra, phí đi nửa ngày lực, lại ngay cả động một ngón tay đều vô cùng khó khăn. Màu đen lẳng lặng thế giới, không có cái khác chút nhan sắc nào, nhiều như vậy đồng bạn, sư huynh, sư đệ, An Xảo Nhi, Phi Huyên, lúc này cũng không nghe thấy bất luận cái gì một điểm âm thanh, hình như cái này địa giới bên trong, chỉ có nàng còn tại thở gấp nữa sức lực. Là tất cả đều chết sao? Lư Duyệt nhịn không được nhắm lại mắt, trong bụng đau nhức không chịu nổi. Nàng cố gắng lâu như vậy, vẫn là không trốn qua vận mệnh, vẫn là liên lụy bằng hữu, liên lụy Phi Huyên, vẫn là mang theo mọi người cùng nhau, đi một đầu tử lộ, sớm biết hiện tại hối hận cũng không kịp. Nóng một chút nước mắt, lướt qua lạnh buốt thái dương, chạy đến trong đầu tóc. A Duyệt hình như nói mớ bình thường thanh âm, rơi xuống trong thai lúc, để Lư Duyệt hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi. A Duyệt lẩm bẩm thanh âm, mang theo không gì so sánh nổi khổ sở. Càng thêm rõ ràng xuất hiện ở bên thai, lần này nàng nghe rõ, là Phi Huyên, nàng rơi vào Phi Huyên trong ngực, ngửa mặt đổ vào trên người hắn. Là, nàng nhớ ra rồi, đại nhân tay phải kinh lực quá lớn, nàng đem linh lực toàn bộ dùng tại lóe mù mắt người kiếm cùng vòng vàng lên, thân thể tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng là Phi Huyên nhảy dựng lên, từ sau đem nàng ôm lấy, sau đó, nàng cũng không biết. A Duyệt Phi Huyên ngửa mặt nằm tại trên mặt băng, phi thường nghĩ giơ tay lên, ôm lấy trên thân không nhúc nhích nữ hải, thế nhưng là cho dù hắn cố gắng thế nào, chính là nâng không nổi tay, vừa nghĩ tới, nàng khả năng tại hắn không biết thời điểm, đã hắn không nhịn được nghẹn ngào lên tiếng, đừng bỏ lại ta, chờ một chủ tựa một chút ta không năng lực nàng che khuất gió, ngăn trở mưa, ngược lại đem cứu mạng bảo bối phá quy phủ như thế lãng phí, là hắn có lỗi với nàng cho tới nay. Hắn đều có một loại cảm giác, nếu như người khác chết rồi, khả năng nhất thời còn không nỡ thế gian này, còn có lưu niệm, còn có bồi hồi, thế nhưng là sư tỷ của hắn sẽ không, nàng hội đầu cu nở dê không trở về, vui sướng nào về phía Hoàng Tuyền Lộ, sẽ muốn cầu mạnh bà đem chén kia có thể quên hết thể trước kia canh, giả bộ đờ ơ ý chút lại đờ ơ ý chút, sau đó, nàng miệng đầy uống cạn, nhìn về phía không biết trống không nhân sinh. Nếu như hắn chậm, liền rốt cuộc tìm không thấy nàng. Chờ một chút vân vân ta Phi Huyên tuyệt vọng không thôi, không rõ, vì sao ông trời, để bọn hắn tồn tại ở thế gian lúc, lại muốn thêm chịu khổ nhiều như vậy khó rõ ràng bọn họ cái gì cũng không làm sai. Hắn chính là muốn cùng nàng cùng đi hoàng tuyển lộ, muốn cùng nàng tay cầm tay, cùng uống một chén mạnh ba thang, thấp như vậy đến bụi bặm bên trong nguyện vọng, làm sao lại không thể cho hắn, nhất định để hắn tỉnh lại á huyên ta ở đây. Ta tại khàn khàn nói ra mấy chữ này lúc, Lư Duyệt tim, kỳ thật, cũng là nát. Bọn họ còn sống, thế nhưng là còn sống lại như thế nào hắn cùng nàng đều không động được. Tại cái này hắc ám thế giới, có lẽ tiếp theo hơi thở, có lẽ rất dài thời gian, bọn họ đều muốn nằm như vậy, chậm rãi cảm thụ sinh mệnh trôi qua, mà không có một chút biện pháp. A Duyệt ta Duyệt phi huyên mừng rỡ, tuy rằng thân thể vẫn là không thể động, thế nhưng là lạnh buốt được không ra bộ dáng trái tim, khi nghe đến Lư Duyệt thanh âm thời điểm, lập tức vừa giận nóng lên, ngươi còn sống sư đệ vừa khóc. Lư Duyệt khổ sở được cũng muốn khóc. Nàng liên lụy nặng nhất, hình như vẫn luôn là hắn. Đừng khóc, ta sẽ châm biếm, ta còn thở phì phò đâu, còn sống. Phi Huyên đột nhiên muốn cười, thế nhưng là nghĩ đến cái gì, lập tức lại lo lắng đứng lên. Ngươi bị thương đúng hay không? Cái kia khô lâu tay làm bị thương ngươi Lư Duyệt không thể động, không biết mình đến cùng bị thương thành cái dạng gì, chẳng qua là cảm thấy, nguyên bản còn có thể nhẫn nhảy đau nhức, tại Phi Huyên dạng này giọng ân cần dưới, trở nên không thể nhẫn, ta xương sườn khả năng gãy mất, đau quá Phi Huyên lập tức liền nóng nảy, thế nhưng là cho dù hắn như thế nào gấp, có thể động tay. Chỉ QNZ có hạn, vô dụng. Lư Duyệt trong lời nói, mang theo nồng đậm giọng mũi, chúng ta không động được, A Huyên, thật xin lỗi, ta đem ngươi hại chết. Phi Huyên cố gắng nửa ngày, vẫn là không động được hai cây ở trên tay chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh, đừng nói thật xin lỗi, ta thật cao hứng, có thể ơ thơ y điếm nào y, hầu ở bên cạnh ngươi sinh, chúng ta cùng một chỗ sinh chết, chúng ta cùng chết ta duyệt, sư tỷ, ngươi biết không ta thích ngươi, luôn luôn luôn luôn thích ngươi. Hắn cho rằng, đời này, cũng không dám ở trước mặt nàng, đem hắn yêu biểu đạt ra tới. Thế nhưng là lúc này, bọn họ liền phải chết, tuy rằng muốn biểu đạt thời điểm, vẫn còn có chút nhát gan, thật là nói ra hai chữ kia thời điểm, hắn thật tại thấp thỏm bên trong, thật là cao hứng Lư Duyệt càng khổ sở hơn. Tuy rằng bởi vì tính mạng luôn luôn bị uy hiếp, nàng không thời gian chú ý chuyện khác, thế nhưng là sư đệ từng ly từng tí làm bạn, ngẫu nhiên nhìn nàng lúc lộ ra ngoài, nhiệt liệt đến óng ánh ánh mắt, nàng cũng không phải người gỗ, làm sao có thể không có phát giác chỉ là, hắn là côn bằng thần thú, thọ lấy vạn mà tính, mà nàng A Duyệt ngươi tức giận sao Phi Huyên không được đến đáp lại, cảm thấy khổ sở, ta thật xin lỗi tại loại này nàng vô lực né ra địa phương, cưỡng bức nàng nghe hắn. Nói, hắn thích nàng, là hắn không cùng một chỗ thời gian quá dài, Lư Duyệt hình như đã biết hắn tại tự trách, A Huyên. Ngươi mãi mãi cũng không cần nói xin lỗi với ta cho tới nay, đều là ta quá ích kỷ. Không có, ngươi không có ích kỷ nếu như ích kỷ, như thế nào lại tại hắn thần thú thân phận bại lộ thời điểm, lo lắng hết lòng vì hắn dự định để hắn tại thu hoạch nàng về sau, lại có một đống sư phụ sư huynh sư tỷ ta có ích kỷ. Lư Duyệt cảm thấy đau dữ dội, cho tới nay, đều là ngươi cứu ta, đều là ta liên lụy ngươi. A Huyên, chớ nóng vội phản bác, để cho ta nói hết. Nàng biết sư đệ không nghĩ nàng tự trách, thế nhưng là trước kia vì tính mạng, nàng có thể dán lên quá. Lúc này, tại cái này hắc ám thế giới, bọn họ liền phải chết. Nếu như không đem lời nên nói xong, nàng có thể sẽ áy náy đến kiếp sau. Ngươi dễ cho ta nói hết. Lần thứ nhất, ngươi là bởi vì mẹ ta qua đời, sợ ta tim không sợ theo, mới nói trước xuất thế, đúng không Phi Huyên? Tuy rằng khi đó, hắn còn tưởng rằng chính mình là cái lẫn lộn đứng. Tuy rằng QNZ không hiểu, nhân gian tình cảm, dù là cảm thấy nàng có chút đốc, thế nhưng là trong vô thức, hắn là thật không nghĩ nàng bởi vì thương tâm, mà có tổn thương căn cơ, vì lẽ đó nói trước xuất thế. Sư đệ vô lực phản bác, để Lư Duyệt trong mắt chua nóng đến càng lợi hại hơn. Lần thứ hai, ta đi hủy cờ mặt quỷ, tao ngộ đại kiếp, ngươi dùng hết thể cứu ta. Lần thứ ba, bị đoạn hiểm lão ma đuổi được trời không đường, xuống đất không cửa. Vẫn là ngươi bằng nhanh nhất tốc độ xé rách không gian mà đến lần thứ tư, ngươi không muốn ta vì đại lục chuyển tống trận mà hy sinh, muốn mang ta đào tẩu. Lần thứ năm, theo đọa ma hải đi ra, ma môn bên kia đáp ứng 50 năm bất động ta, là bởi vì ngươi cầu ngươi rồi nhóm ra lão đầu. Lần thứ sáu, 50 năm mới quá, ma vượt tới nhiều người như vậy, ngươi mạo hiểm bị giết phiêu lưu, mang khôi lỗi nhân làm cho người ta thay mắt, nếu không phải côn bằng tộc người tới, ngươi Lư Duyệt nói đến vài lần nghẹn ngào, lần này lại một lần, sư đệ đối nàng tình ý có bao nhiêu, nàng làm sao có thể không có cảm giác ga huyên, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, mặc kệ ngươi có nhiều tiểu, mặc kệ ngươi là bộ rắn gì, một mực là ngươi chiếu cố ta là ngươi tại ta cùng đường mặt lộ, không chỗ có thể. Đi lúc, cho ta tại yêu tộc an ổn sinh hoạt ta biết tất cả mọi chuyện, ngươi thích ta, ta, thế nhưng là ta không dám, nhân cùng yêu cực lớn khác biệt, để ta e sợ bước, ngươi không dám đâm tầng kia cửa sổ giấy, ta cũng không dám, thậm chí mỗi lần tại ngươi lấy hết dũng khí, muốn đâm thời điểm, cầm nước lạnh dội ngươi trên đời này, lại không ai có thể giống Phi Huyên dạng này đối nàng. Cuộc sống của nàng, tại các mặt, đều khác vào hắn cái bóng, Lư Duyệt dị thường thương tâm. Nàng lích kỷ như vậy, biết rất rõ ràng bọn họ không có khả năng, có thể làm tính mạng, vì tại lúc mệt mỏi, có cái đáng tin bả vai, nàng lại luôn luôn dán lên, không cho hắn một chút xíu đáp lại. Hiện tại, bọn họ muốn cùng chết, nếu có đời sau, nàng nguyện ý sớm đáp lại hắn thích, không cần hắn lại tại vô vọng trong khi chờ đợi, quá một năm kia lại một năm nữa mong mà không được gã huyền, ta cu nở dê thích ngươi, ta thích ngươi. Thật nói ra thích thời điểm. Lư Duyệt QNZ cảm giác trên thân nóng hổi thật nhiều, thậm chí ngay cả vết thương, cũng không còn đau đến như vậy không thể nhịn. Ta thích ngươi, ngươi QNZ thích ta, chúng ta nếu như cái kia chết trước, nhất định phải chờ một chút chúng ta cùng đi hoàng tuyển lộ, cùng uống mạnh và thang. Phi Huyên thật vui vẻ tiếp nối Lư Duyệt lời nói, hai bát canh, ngươi uống ta nửa bát, ta uống ngươi nửa bát, đời sau chúng ta còn muốn cùng một chỗ. Tốt chúng ta cùng một chỗ Lư Duyệt nằm tại Phi Huyên trên thân, không biết vì cái gì, luôn cảm giác dưới thân nhiệt độ, đang từ từ trở nên lạnh, khổ sở trong lòng đồng thời, chính nàng cu nở dê lại chịu không được, chúng ta đặt trước thông ra từ bé, sau đó cùng một chỗ sống đến già 70-80 tuổi Phi Huyên nghe ra thanh âm của nàng có chút thấp, càng có chút phiêu hốt, đau lòng dị thường, kiếp sau, ta nhất định phải ôm lấy ngươi, lại không buông tay. Tuy rằng nàng liền nằm ở trên người hắn, thế nhưng là thời gian dài như vậy, hắn trừ có thể động thủ chỉ, cái gì đều không làm được, muốn ôm chặt nàng, cho nàng một điểm ấm áp, như thế nào cũng làm không được. Không buông tay Lư Duyệt nhắm mắt lại, thanh âm thì thào, ngươi không buông tay, ta cu nở dê luôn không buông tay. Tay phải của nàng, hình như khoác lên trên mặt bằng, thế nhưng là tay trái, nhưng thật giống như khoác lên trên cánh tay của hắn. Nàng cố gắng lại cố gắng nắm lấy hắn thật dày quần áo lúc, cũng không tiếp tục muốn động. A Duyệt không cần buông tay. Phi Huyên cảm giác được, tay của nàng tại hư nắm năm hơi qua đi, lập tức buông lỏng xuống đi, chờ ta, nhất định phải chờ ta cực lớn thương tâm dưới. Hắn đem chính mình cu nở dê ngập đến thật sâu trong bóng tối, hy vọng cứ như vậy, luôn không cần tỉnh nữa tới. An Sảo Nhi cùng Y Di Trạch cũng rơi vào cùng một chỗ, chỉ là hai người bọn họ hồi phục ý thức thời điểm, như thế nào đều không rõ, tại Hắc Ám chân chính tiến đến thời điểm. Bọn họ là thế nào ôm đến cùng nhau? Y Di Trạch rộng lượng lông áo choàng, cơ hồ đem An Sảo Nhi toàn bộ bao vây trong ngực, hai người đều theo từng người nhịp tim bên trên, còn có hô hấp bên trên, suy đoán đối phương khả năng tỉnh lại, thế nhưng là hai người cố gắng nửa ngày, phát hiện không động được, đều không có ý tứ nói chuyện. Lại ngây người hơn nửa ngày, không nghe thấy đổ vào đồng bạn bên cạnh có một chút thanh âm thời điểm, An Sảo Nhi kinh hoàng đứng lên, rốt cuộc không lo được xấu hổ. Y Di Trạch, ngươi có thể động sao không thể có người sao có người có thể nghe được chúng ta nói chuyện sao An Sảo Nhi tận lực hô to, thế nhưng là nàng cũng nghe đi ra, thanh âm của nàng, kỳ thật không lớn, thậm chí đều không bình thường nói chuyện âm lượng. Nghe không được, bọn họ hình như đều ngủ thiếp đi. Y Di Trạch kém chút nói ra ngủ như chết hai chữ, thế nhưng là xét thấy trong ngực An Sảo Nhi, đổi thành ngủ hai chữ. Lư Duyệt đâu An Sảo Nhi vạn phần kỳ quái. Tại xảy ra chuyện trước, Phi Huyên bổ nhào qua cứu Lư Duyệt, như thế nào người này liền ôm vào nàng. Mà nàng đối với mình tay, vòng tại người ta trên lưng chuyện, càng không hiểu không biết Y Di Trạch tuy rằng cu nở dê lo lắng Lư Duyệt, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn đột nhiên có chút hoài nghi mình tâm vì cái gì khi nhìn đến Phi Huyên bổ nhào qua cứu nàng thời điểm, lỏng lớn như vậy một hơi, vì cái gì tại Hắc Ám tiến đến thời điểm, không chút do dự bảo vệ bên người cái này A Kim. A Kim đâu không biết, ta chỉ thấy A Kim, tại chợ Phi Huyên một cái về sau, trước chúng ta ngã xuống. Y Di Trạch rất gấp, chó con sư đệ hình như là đổ vào trên mặt băng. Phi Huyên nhảy lên tiếp vào Lư Duyệt, hai người cùng một chỗ quẳng xuống thời điểm, chỉ sợ QNZ không phải là sối tuyết, nộ nhỡ QNZ tại trên mặt băng, nhưng làm sao bây giờ chưa xong còn tiếp.